Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 91, xả yêu tộc. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, La Khắc A Tử bắt đầu chọc ghẹo Mộng Nhan làm cô rất nhột. Nàng lại không cho cô thoát khỏi nên cô đành phải lên tiếng. Tiểu tỷ tỷ, tha cho ta đi, ta thật không cố ý tới đây đâu. A Tử cười, muội đã tới đây thì phải đi theo ta. Trở về xả yêu tộc cùng ta. Nàng không cần cô có không đồng ý. Kiên quyết đưa cô về xả yêu tộc. Coi bộ từ hôm nay cô đã có một giàn lão công hùng hậu rồi. Tuy rằng cô không có thích nằm dưới nhưng bị đám người này đè thì sớm muộn cũng trở thành ngoan ngoãn thụ thôi. Mộng Nhan trời sinh đã ôn nhu đáng yêu khí chất. Đối với nữ nhân lại là điểm chí mạng. Nàng cũng vì điểm này mà chết mê chết mệt vì cô đấy. Cái đuôi rắn không an phận sờ soạng đùi của cô làm cô có chút không thích ứng. Dù cho nàng đang kềm chế thế nhưng phản ứng của cơ thể mới là chân thật nhất. A Tử thấy nước mắt cô rưng rưng sắp rơi thì dừng hành động lại. Đau xót hôn má cô. A Nhan ngoan, tỷ tỷ xin lỗi. Mộng Nhan ủy khuất không lên tiếng. Nàng đẩy nhanh tốc độ trở về xả yêu tộc. Chưa kịp để người gác cổng chào hỏi thì nàng đã kéo cô về nhà lúc nào không hay như một ngọn gió bắc thổi vù vù. Mộng Nhan bị A Tử đè lên giường. Tay lại không an phận giữ chặt hai tay cô. Nàng hôn nhẹ môi cô. A Nhan, tỷ thương muội. Mộng Nhan chưa từng trải qua tình yêu nên chẳng biết nói gì. Chỉ biết gật đầu. Ta cũng thương tỷ A. A Tử nhìn ánh mắt của cô cũng đủ hiểu cô như thế nào rồi. Thở dài vì cô quá ngây thơ. Ôm lấy cô. A Nhan tạm thời ở đây. Khi tỷ sắp xếp mọi chuyện xong sẽ cùng A Nhan đi chơi. Vừa nghe đến đi chơi thì Mộng Nhan liền hớn hở vỗ tay như con nít. Nàng nhìn cảnh tượng này mà cười A Nhan nhà mình hảo đáng yêu. Nàng ra khỏi nhà, để lại cô một mình. Cô nằm xuống giường nhớ lại khuôn mặt của nàng. Mái tóc hồng nhạt với cái mái trẻ ra hai bên. Hai bên tóc rủ xuống như muốn che đi góc nghiêng thần thánh của nàng. Đôi mắt của xả yêu này tuyệt đẹp. Một màu bạc sáng long lanh theo ánh nắng. Đôi lông mày liễu phượng cùng kết hợp lại tạo ra một khí chất độc nhất không lẫn vào đâu được. Đôi môi đỏ không biết là tự nhiên hay do son môi mà óng ánh. Đầy đặn rất câu nhân. Làn da trắng hồng làm đôi môi ấy nổi bật hơn nữa. Nàng đúng là một mỹ nhân đó. Thế nhưng cô vẫn chưa động lòng đâu đấy. Cô lấy ra từ giới chỉ vài dược liệu và đan lư thiên cấp chi hỏa đan lư. Dùng hỏa ngục làm lửa dẫn. Bỏ dược liệu vào. Vài năm trước mẫu thân cô đã biết được đan dược còn có chia thành ba loại. Trừ đan dược thông thường thì còn có loại đan dược có đan văn. Đan văn được coi như là mạch máu của đan dược. Đan văn chỉ xuất hiện khi luyện thành thượng phẩm và loại bỏ hoàn thành tạp chất trong đan dược. Đan vân thì cao hơn. Đó cũng là huyết mạch của đan dược nhưng đan dược có đan vân còn tăng cường hiệu quả gấp 10 lần trong khi đan văn chỉ gấp 5 lần mà thôi. Đan văn và đan vân thì mẫu thân đã luyện tới xuất thần nhập hóa rồi. Còn Mộng Nhan chỉ mới luyện thành thạo đan văn mà thôi. Đan vân thì cần mượn ngoại lực một chút mới thành công nhưng xác suất chỉ có 4 phần thành công mà thôi. Cô không nghĩ một lát đi của A Tử lại là 2 ngày. Trong 2 ngày thì cô đã luyện được hơn 400 bình đan dược. Mỗi bình 10 viên, có rất nhiều loại. Chán thì đi nấu ăn học từ mẫu thân. Từ những điều phía trên suy ra mẫu thân vũ y của Mộng Nhan làm hết mọi việc còn phụ thân Nhan như Nguyệt chỉ được cái hàn băng di truyền của tiểu muội. Muội. Sau khi A Tử về thì Mộng Nhan đã chán đến mức muốn trốn trong hỏa ngục mà ngủ rồi. Cách chương.